Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 306 hai từ tìm được rồi. Cơm trưa là thức ăn chay, đây là nhất bình thường tình huống. Đương nhiên không thể mua quá hảo. Bên kia Bối Kha Mạc ăn một phần, phi thường phong phú, Kiều Phạn Âm làm tốt đồ ăn. Chờ một chút, ngươi tìm cái vật chứa. Tốt nhất là cái loại này mang theo chỗ hổng chén lớn. Hơi chút cũ xưa một chút, Tôn Sách lúc này đây biết. Cái này chén là muốn làm cái gì? Cũng liền không có hỏi nhiều. Bất quá như vậy chén, cục cảnh sát khả năng không hào tìm. Đành phải làm ăn cơm xong cảnh sát, đến bên cạnh cư dân khu hoặc là tiệm cơm dò hỏi một chút. Cũng may cái này phụ cận, có một ít tiểu tiệm cơm. Tìm được như vậy chén, cũng là rất có khả năng. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng, ngươi từ từ ăn không nên gấp gáp, ta không nóng này. Dù sao là muốn vãn một chút quá khứ, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Lục Tiểu Vũ tò mò nhìn bọn họ. Vì cái gì muốn vãn một chút qua đi đâu? Đường Vũ Đường buông chén đũa, uống một ngụm thủy, hẳn là hoàn toàn bắt trước. Phía trước tình huống đi, nếu là bình thường tình huống, cha mẹ đem ngươi quan đi vào lúc sau, ai sẽ quan tâm ngươi đâu. Lục Tiểu Vũ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ngươi là nói, dùng lúc ấy tâm lý trạng thái. Đường Vũ Đường gật gật đầu, người này ngoan cố trình độ, đã là siêu việt chúng ta tưởng tượng. Bối Kha Mạc đang ăn cơm hộp đồ vật. Bất quá đứa nhỏ này thơ ấu. Còn thị phi thường bi thảm a. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc gắp đồ ăn. Rất nhiều người thơ ấu đều là bi thảm. Đây là cha mẹ không phụ trách nhiệm mần ni. Tôn Sách tò mò nhìn Kiều Phạn Âm. Ngươi hẳn là cũng là bảo mẫu mang theo lớn lên đi. Cha mẹ trở về thời gian, hẳn là sẽ không quá đa tài đối. Rốt cuộc cha mẹ ngươi đều rất bận. Bằng không cũng sẽ không nhận nuôi một cái hài tử. Nhận nuôi hài tử mục đích chính là vì làm chính mình hài tử có thể có người làm bạn. Đây là Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư mục đích. Cuối cùng mục đích này đạt tới, bởi vì Kiều Vi Âm thật là vì Kiều Phạn Âm mà tồn tại. Tôn Sách có thể nghe ra tới, ở Kiều Phạn Âm trong giọng nói che giấu không cao hứng. Kiều Phạn Âm sẽ không cao hứng cũng là bình thường, rốt cuộc Kiều Phạn Âm thơ ấu, liền nói không thượng là cỡ nào vui sướng. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, người nghĩ tới đứa nhỏ này thơ ấu sao? Đứa nhỏ này thơ ấu, nhất định sẽ thực tốt, ta sẽ thường xuyên qua đi xem hắn. Mặc kệ chúng ta nhiều vội, bởi vì vội, khả năng không có cách nào chiếu cố con nhỏ hai từ. Chính là chờ đến hai từ lớn một chút là được. Tuy rằng nói rất nhiều thời điểm, Bối Kha Mạc đều là không đi đi học, bất quá Bối Kha Mạc cũng thật sự vẫn là một người đệ tử. Nếu là học sinh, khả năng liền không có như vậy nhiều thời giờ tới chiếu cố hai tử. Còn có không đến hai năm liền phải tốt nghiệp thời điểm, rất nhiều chuyện muốn xử lý. Hai tử quá nhỏ, không có phương tiện chiếu cố. Bối Kha Mạc cười khẽ một chút, hy vọng như thế đi. Đứa nhỏ này thật đúng là chính là phải hảo hảo chiếu cố, rốt cuộc mặc kệ là Bối Kha Mạc vẫn là Kiều Phạn Âm, đều là có được không tốt lắm thơ ấu. Hai từ thơ ấu, cần thiết muốn tuyệt đối hảo, mới có thể không làm thất vọng bọn họ mất đi. Các ngươi không cần đàm luận chuyện này được không? Ít nhất nói một chút cùng án tử có quan hệ sự tình, Tôn Sách còn ở vì hai từ sự tình sốt ruột. Chính là những người này như thế nào giống như một chút đều không quan tâm chuyện này đâu. Hai tử còn không có tìm được, hiện tại Tôn Sách gấp đến độ không được, này vài người đều như vậy nhàn nhã, thật là làm người bực bội. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn Tôn Sách, rất nhiều thời điểm, người đều có chút quá mức nóng này, Tôn Sách như vậy đặc điểm. Chính là thật sự thật không tốt a. Lục Tiểu Vũ cũng là rất là bất đắc dĩ. Ngươi hiện tại sốt ruột không phải cũng giúp không được vội sao? Ngươi liền chờ xem Monster. Bối Kha Mạc ăn no lúc sau, thỏa mãn đánh một cái no cách, cảm thấy sinh mệnh lại lần nữa có ý nghĩa. Thời gian không sai biệt lắm đi. ta đi xem cái kia Hồ Hiểu Vũ. Lúc này đây hẳn là có thể hỏi ra tới một chút sự tình. Cho ta mang theo bút ghi âm đi. Bất quá ngàn vạn đừng cho bút ghi âm xuất hiện bất luận cái gì thanh âm đi. Đường Vũ Đường gật. Gật đầu, cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Đường Vũ Đường vội vàng làm người hỗ trợ chuẩn bị tốt bút. Ghi âm, đặt ở bối Kha Mạc trong túi. Bởi vì Hồ Hiểu Vũ mẫu thân, là một cái phụ nữ trung niên, cho nên thân thể sẽ hơi béo một ít. Lúc này bối Kha Mạc tình huống, vừa vặn tốt cùng Hồ Hiểu Vũ mẫu thân, hình thể không sai biệt là mần y bối Kha Mạc mở cửa đi vào. Ăn một chút gì đi, biết chính mình vấn đề là cái gì sao? Người mỗi một lần trở về, đều bất hòa chúng ta nói thật, người có phải hay không thật sự muốn tức chết chúng ta? Hồ Hiểu Vũ tiếp nhận chén đũa, xác thật là cũng cảm thấy đói bụng, tự nhiên mà vậy ăn đi lên, ta đem những cái đó hài tử mang đi, những cái đó hài tử hẳn là có tự do sinh hoạt, ngươi làm như vậy là không đúng. Hài tử có phụ mẫu của chính mình, còn dùng ngươi tới nhọc lòng sao? Hồ Hiểu Vũ trầm mặc trong chốc lát, chính là những cái đó hài tử thoạt nhìn thực thích ta biểu diễn, hẳn là được đến tự do. Ta đem hài tử mang đi, chính là ta nghĩ đến hài tử còn sẽ bị cha mẹ ước thúc ta liền cảm thấy không cao hứng, mẹ. Ta hy vọng bọn họ không cần giống ta giống nhau, trở nên như vậy vô dụng, bối Kha Mạc nhìn hắn ánh mắt hùng hổ dọa người. Chính là người nghĩ tới không có, đây đều là cha mẹ vì ngươi hảo, Hồ Hiểu Vũ nháy mắt kích động lên. Ngươi luôn là nói vì ta hảo, cái gì đều là vì ta hảo. Ngươi chưa từng nghĩ tới, ta rốt cuộc muốn cái gì, ta rốt cuộc hy vọng cái gì. Hồ Hiểu Vũ đem chính mình bất mãn hô lên tới lúc sau. Tiếp tục trầm mặc ăn cơm, không nói chuyện nữa, bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Ngươi vì cái gì đối những cái đó mẫu thân như vậy? Ngươi biết mẫu thân sinh hài tử cỡ nào gian nan sao? Mẫu thân sinh các ngươi dưỡng các ngươi. Ngươi lại không biết hồi báo sao? Hồ Hiểu Vũ thống khổ ôm chính mình đầu. Ta cũng không muốn như vậy. Ta cũng là khống chế không được chính mình. Bọn họ nói ta làm sai. Ta cái gì đều không có làm sai không phải sao? Ta chỉ là muốn những cái đó hai từ. Bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Ta địa phương nào làm sai? Ta tìm được bọn họ. Chính là muốn cùng bọn họ nói. Ý nghĩ của ta là cái dạng gì? Chính là bọn họ đều không hiểu, cho rằng quản giáo hài tử là bình thường, Hồ Hiểu Vũ tựa hồ tức giận đến không nhẹ. Những cái đó đại nhân vĩnh viễn đều là tự cho là đúng. Cảm thấy chính mình cái gì đều có thể là money, ta chính là muốn cho những người này biết. Bọn họ cũng không phải là cái gì đều có thể là money, hài tử chính là muốn ngoạn nhi. Ta đem hài tử đặt ở ta trong phòng. Cái kia cô cho ta trong căn nhà nhỏ, nói lên những cái đó hai từ. Hồ Hiểu Vũ biểu tình liền biến hóa. Ta thật sự thực thích những cái đó hai từ bọn họ đều thực nghe lời. Chỉ là rất nhiều thời điểm đều muốn nhìn thấy chính mình ba ba mụ mụ. Ta nói cho bọn họ, ba ba mụ mụ chỉ biết cho bọn hắn mang đến phiền toái. Chính là bọn họ một chút đều không tin a, Hồ Hiểu Vũ đối điểm này. Cảm giác được rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc chính mình cách nói, là chính mình tự mình trải qua quá, những cái đó hài tử ở ta nơi đó chơi thật sự vui vẻ. Ta không làm cho bọn họ nhìn đến, chính mình cha mẹ tử vong quá trình, Hồ Hiểu Vũ cười khẽ một chút. Ngữ khí phi thường nhẹ nhàng, bất quá những người đó đều gặp được chính mình hài tử, cũng là vì thấy được chính mình hài tử. Mẫu thân sợ hãi cấp hài tử lưu lại không tốt ấn tượng đi. Liền tính là bị giết chết thời điểm cũng không có quá nhiều dãy giụa. Chính là không nghĩ muốn hài tử biết chính mình chết đi sự tình. Bối Kha Mạc trong lòng âm thầm thở dài. Này cũng đã kêu làm đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm đi. Nếu tôn sách không phải ngẫu nhiên chi gian, điều tra tới rồi bên này tình huống, khả năng sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hồ Hiểu Vũ tâm tư, thuyết minh Hồ Hiểu Vũ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha những cái đó cha mẹ. Hồ Hiểu Vũ đến bây giờ, đều cảm thấy chính mình làm sự tình là hoàn toàn chính xác. Bối Kha Mạc tiếp theo dò hỏi một thời gian, xác định Hồ Hiểu Vũ gây án phương thức, còn có lựa chọn lý do. Kỳ thật Hồ Hiểu Vũ lựa chọn lý do là phi thường đơn giản, chính là xem cái nào hài tử tương đối ngoan. Hồ Hiểu Vũ lựa chọn hài tử, đều là nhìn chính mình diễn xuất hài tử, đương nhiên cũng đều là tương đối ngoan hài tử, bởi vì cũng đủ ngoan, liền tính là bị mang đi, cũng sẽ không quá nhiều ầm ĩ. Hồ Hiểu Vũ chính là thích, như vậy không xảo không nháo hài tử, bởi vì như vậy hài tử, thực nhận người đau. Bối Kha Mạc tiếp tục dò hỏi, đã biết này đó hài tử tình huống hiện tại, đều là thực tốt, Hồ Hiểu Vũ thích này đó hài tử, chỉ là cảm thấy đại nhân cách làm là bất chính xác, cho nên sẽ không đối hài tử động thủ, nhưng là đối hài tử cha mẹ, vậy tuyệt đối sẽ không quá hữu hảo. Hài tử cha mẹ, đều là Hồ Hiểu Vũ gọi điện thoại tìm được, này đó điện thoại hài tử đều biết, tuy rằng cha mẹ thường xuyên sẽ tại bên người, chính là hài tử vẫn là phải nhớ đến cha mẹ điện thoại. Nói cách khác thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Hồ Hiểu Vũ lựa chọn cho mẫu thân gọi điện thoại, bởi vì mẫu thân càng dễ dàng mềm lòng, cũng càng dễ dàng đối phó. Hồ Hiểu Vũ dáng người không cao lắm, đối mặt phụ thân nói, khả năng cũng không dễ dàng như vậy thắng lợi, vì chính mình an toàn suy nghĩ. Hồ Hiểu Vũ đương nhiên sẽ lựa chọn mẫu thân, hài tử mẫu thân, nghe lời đi tới nên tới địa phương, cũng chính là dã ngoại căn nhà nhỏ. Hồ Hiểu Vũ sẽ không bại lộ chính mình thân phận, đương nhiên sẽ dùng công cộng điện thoại, sau đó cảnh sát cũng tra không đến bọn họ, chỉ là sẽ biết, chính mình xác thật là dùng như vậy thủ đoạn, giết hại những cái đó mẫu thân tình huống. Tiểu Vương bên kia có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, cho nên liền tính là Hồ Hiểu Vũ không nói, bọn họ cũng khẳng định có thể biết được, đến nỗi vì cái gì cắt đứt tay chân gân bắp thịt. Chỉ là không nghĩ muốn những người này gây trở ngại hài tử hành động mà thôi. Liền tính là những người này đã chết, Hồ Hiểu Vũ vẫn là cảm thấy không an tâm, không làm điểm cái gì là không được. Sau đó những cái đó người chết, cho dù chết, vẫn là không thể chạy thoát. Thi thể bị đưa đến, hài tử nói địa chỉ là vì làm này đó mẫu thân về nhà mà thôi. Hồ Hiểu Vũ ý tứ là, hắn bổn ý bất quá trừng phạt, cũng không có muốn làm những người đó thật sự có cái gì. Chính là làm liền không thể quay đầu lại. Cái thứ nhất người chết xuất hiện lúc sau, cảnh sát chú ý tới bên này tình huống, bắt đầu không ngừng điều tra, rốt cuộc án tử phát sinh đến thật sự là quá kỳ quái. Cảnh sát không chú ý, mới có thể là kỳ quái nhất, bất quá Hồ Hiểu Vũ biết. Chính mình hành tung là sẽ không bị phát hiện, bởi vì chính mình làm việc, tuyệt đối là bí ẩn phi thường. Hài tử là bị giấu ở chính mình thùng dụng cụ mang đi. Tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Hơn nữa hắn thực hiểu biết, toàn bộ công viên trò chơi địa hình. Hồ Hiểu Vũ biết, công viên trò chơi theo dõi đều ở địa phương nào, cho nên có thể tránh đi sở hữu giám thị. Hồ Hiểu Vũ mang theo hài tử sau khi rời khỏi. Cảnh sát mặc kệ như thế nào điều tra, đều là không làm nên chuyện gì. Toàn bộ công viên trò chơi người thật sự là quá nhiều. Điều tra lên thật sự là quá khó khăn. Liền tính là Hồ Hiểu Vũ cũng biết, cái này đạo lý này. Biết chính mình khẳng định có thể sợ bị đuổi bắt. Người thứ hai thời điểm, Hồ Hiểu Vũ thấy được cảnh sát tiến vào bọn họ ra. Cho nên Hồ Hiểu Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi bọn họ sau khi rời khỏi, mới gọi điện thoại, làm cái kia mẫu thân ra tới. Chờ cái kia mẫu thân ra tới lúc sau, chính mình dùng đồng dạng biện pháp giết chết người kia, cắt đứt tay chân gân bắp thịt. Kế tiếp sự tình, liền tính là Hồ Hiểu Vũ không nói. Bình thường người cũng có thể đủ phỏng đoán ra tới. Người thứ ba bị xử lý thời điểm, bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Người thứ ba là tuyệt đối không thể chống chế. Hồ Hiểu Vũ hiện tại cũng cái gì đều nói ra. Vấn đề chính là hài tử. Cô phòng ở, hoặc nhìn vẫn là muốn điều tra một chút mới được. Tiếp tục dò hỏi khẳng định không có đáp án. Rốt cuộc nếu thật là mẫu thân, không có khả năng sẽ không biết. Cô phòng ở ý nghĩa cái gì? Cho nên này đó điều tra, vẫn là muốn Tôn Sách tiến hành mới có thể. Bối Kha Mạc từ phòng ra tới thời điểm, sở hữu cảnh lực cơ hồ đều đã rời đi. Đều đi rồi sao? Đi tìm hài tử đi. Đúng vậy, bên này Lục Tiểu Vũ chờ chúng ta cùng nhau qua đi. Lão bà ngươi nếu ra tới, chúng ta liền qua đi đi. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Qua đi đi, ta cũng muốn nhìn xem, những cái đó hài tử rốt cuộc thế nào. Bất quá này đó hài tử khả năng tình huống tương đối thảm. Không có cách nào có được một cái hoàn chỉnh gia đình. Kiều Phạn Âm an ủi vỗ vỗ Bối Kha Mạc phía sau lưng, mềm nhẹ đỡ Bối Kha Mạc lên xe. Ta tốc độ xe sẽ thực mau. Rốt cuộc người cũng muốn vội vàng xem hài tử. Cho nên các ngươi mặt sau nhẫn nại một chút. Kiều Phạn Âm lựa chọn một cái không thuộc về thành phố đường nhỏ. Chỉ cần là không hề tuyến đường chính thượng hành xử liền không quá nhiều nguy hiểm mà ni bằng. Không tốc độ xe quá nhanh nói, không chỉ có sẽ có nguy hiểm, khả năng còn sẽ bị cảnh sát khâu xuống dưới. Bọn họ này chiếc xe cũng không phải là ở gia cảnh. Cũng không phải xe cảnh sát, nếu biểu hiện ra xe cảnh sát bộ dáng, khẳng định là sẽ làm mọi người khâu xuống dưới. Bởi vậy lựa chọn đường nhỏ. Càng thêm có lý do bọn họ tới chỉ định địa phương. Vùng ngoại ô tiểu phòng ở, khoảng cách nội thành thật đúng là chính là có một khoảng cách. Xem ra mặc kệ là Hồ Hiểu Vũ, vẫn là mỗi một cái người chết, đi vào nơi này đều là yêu cầu thời gian. Hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, hai tử gần một ngày cũng chưa ăn cái gì, cần thiết muốn lập tức tìm được mới được. Chúng ta đã tới rồi, hai tử thế nào? Còn chưa tới địa phương, Lục Tiểu Vũ liền cấp Tôn Sách gọi điện thoại. Tôn Sách thấy được bọn họ xe, một cái trôi đi ngừng ở nơi này, nháy mắt không biết nói cái gì cho phải. Không có xe cảnh sát theo đuôi, hẳn là đi đường nhỏ lại đây. Tôn Sách đều bội phục Kiều Phạn Âm can đảm, mang theo một cái thai phụ, thế nhưng cũng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Bối Kha Mạc xuống xe lúc sau, đi tới Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường bên người, nhìn bọn họ ôm ra tới đứa bé đầu tiên. Đứa nhỏ này hẳn là chính là gần nhất mới mất tích Dai Dai. Bởi vì thoạt nhìn nhỏ nhất, là một cái thực ngoan ngoãn hài tử. Mặt khác hai đứa nhỏ cũng tìm được rồi. Đã ở chỗ này, đứa nhỏ này tựa hồ thực bất an mới bị ôm ni. Hết chương.